khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 621, cũng không tệ lắm. Góc truyện audio.com. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi ra hẻm nhỏ. Hấp dẫn không ít người ánh mắt. Hiện tại vẫn còn sáng sớm. Khoảng cách khởi nguyên thương thành mở cửa buôn bán. Cũng chưa qua đi thời gian quá dài. Những thứ này khách hàng nhóm. Làm sao bỗng nhiên đều đi ra rồi. Mà lại phía trước nhất một nam một nữ. Làm sao nhìn có chút quen thuộc. Mọi người đi xa. Mới có từng trận nói chuyện với nhau tiếng vang lên. Xảy ra chuyện gì? Làm sao bỗng nhiên đi ra nhiều người như vậy? Không biết. Bất quá hai người trước mặt. Có chút quen thuộc. Đây không phải là lão bản cùng nhân viên cửa hàng A, lão bản. Người không có nói đùa chớ. Nhất thời từng trận tiếng kinh hô vang lên. Bọn họ tại cái này chờ đợi thời gian lâu như vậy. Còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy lão bản đi ra ngoài. Chắc chắn 100, ta đi vào qua khởi nguyên thương thành. Lão bản kia làm sao hôm nay bỗng nhiên đi ra rồi? Ta làm sao biết, muốn hay không? Đi qua nhìn một chút. Dù sao nhiều người như vậy đây. Hẳn là cùng cửa đông dựng truyền tống trận pháp có quan hệ. Trước mặt lão nhân kia, cũng là hắn chủ yếu phụ trách. Lợi hại như vậy, đây càng muốn đi nhìn một chút. Quảng cáo, một sóng lớn người đi theo. Trùng trùng điệp điệp, sáng sớm Cửu Diệu Thành. Có chút náo nhiệt, mỗi người đều tràn đầy tinh thần. Hai đại đám người đi qua, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Những người này ở đây làm cái gì? Chấm, không biết a, có hay không muốn đi qua nhìn xem. Tốt, ôm lấy loại ý nghĩ này. Lại có thật nhiều người đi theo. Đợi đi vào cửa đông chỗ lúc, người phía sau đã đem gần mấy trăm. Thành thế to lớn, thành vệ quân nhóm nhìn đến bộ này tràng diện. Còn tưởng rằng phát sinh cái gì đại sự tình. May ra kiến thức rộng rãi. Không có sai lầm phán đoán. Cái này chủ yếu vẫn là quy công cho trước đám người Văn Thiên Cơ. Diện mạo của hắn, thành vệ quân nhóm đều rất quen thuộc. Ra khỏi thành, Lạc Xuyên nhìn cách đó không xa truyền tống trận pháp. Trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, ước chừng sân bóng lớn nhỏ. Toàn bộ từ Cửu Diệu Sơn mạch đặc sản Cửu Diệu Thạch dựng ma thành. Là một cái trung gian cao. Hai bên hiện lên bậc thang hình dáng rớt xuống hình nón hình. Đương nhiên, trung tâm vị trí là một cái bình đài. Cách xa mặt đất trọn vẹn mười mấy mét. Phía trên khắc rõ phức tạp đường vân. Lạc Xuyên nhìn thoáng qua. Ân, cái gì đều xem không hiểu. Chữ như là gà bới. Khổng lồ như thế công trình trong vài ngày hoàn thành. Loại này kiến thiết tốc độ. E là cho dù là đại xây dựng cơ bản cuồng ma cũng so ra kém a. Tu luyện giả đang kiến thiết phương diện. Quả nhiên là có được trời yêu ái yêu thế đây. Lạc Xuyên trong lòng không biết chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ như vậy. Lão bản, ngài nhìn trận pháp này như thế nào? Văn Thiên Cơ trên mặt, tràn đầy khiêm tốn thỉnh giáo biểu lộ. Hắn thấy lão bản loại cảnh giới này cao thủ, khẳng định tại trên trận pháp có viễn siêu hắn tạo nghệ. Lúc này thời điểm khiêm tốn thỉnh giáo, là cách làm chính xác. Lạc Xuyên suy tư một cái chớp mắt, gật gật đầu, cũng không tệ lắm, quảng cáo, tuy nhiên xem không hiểu, bất quá cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Văn Thiên Cơ thật cao hứng, thế mà bị lão bản như thế khích lệ. Xem ra chính mình tại trên trận pháp tạo nghệ thật vô cùng cao. Hiện tại vị trí, vẫn như cũ là tại khởi nguyên thương thành phương viên 10 km phạm vi bên trong. Lạc Xuyên ngược lại là không lo lắng gì. Lão bản, vậy ta liền bắt đầu tiến hành trận pháp một bước cuối cùng. Văn Thiên Cơ cười nói. Lạc Xuyên gật đầu, Yêu Tử Yên đứng tại Lạc Xuyên bên cạnh thân. Chú ý lực bị truyền tống trận pháp hấp dẫn. Bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân trong đám người. Vì hai người len lén vỗ ảnh chụp. Yêu Tử Yên tựa hồ lòng có cảm giác. Hướng trong đám người nhìn thoáng qua. Hai người vội vàng trốn đi. Yêu Tử Yên quay đầu, cùng Lạc Xuyên nói chuyện, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.